Chương 280, âm mưu. Canh thứ hai nói rõ ràng Dương nghe tiếng sau nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, mặc dù tim dọc cái hai cái này bình thường đều là thành sự không có bại sự có dư, nhưng là vẫn có thể tín nhiệm. Dêm nghe tiếng lập tức mở miệng nói, lần này hỏa hoạn đúng là bọn ta đưa tới, nhưng tuyệt đối không phải cố ý không sai ai, chúng ta đúng là nghĩ thừa dịp tất cả mọi người ngủ thiếp đi. Thư A cơ trộm đi nơi này bổ kẹ mẩn A bất quá chúng ta chuẩn bị hạ thủ thời điểm, phát hiện một người, hắn đang lầm bầm lầu bầu kể một ít cái gì, chỉ muốn như vậy Indigo đại hội quán quân liền là hắn, chúng ta cảm thấy có thể liền đi theo, kết quả phát hiện, hắn thế mà đối với người khác bổ kẹ mẩn hạ dược A chúng ta nhìn thấy người kia làm như thế. Lập tức liền 213 đi lên ngăn trở, sau đó người kia thả ra một cái mạ ơ mạ, đánh bại chúng ta liền chạy. Liền là cái kia mạ ơ mạ hỏa diễm, đem bổ kẹ mẩn trung tâm cho đốt lên, dụng cụ bạo tạc thế lửa liền càng lúc càng lớn, chúng ta cũng là muốn lưu lại dập lửa đó a đáng tiếc không có thủy hệ bổ kẹ mẩn làm không được, hiện trường bổ kẹ mẩn cũng đều bị tên kia hạ độc hai người một năm một mười đem sự tình nói ra, nhưng là bọn hắn càng nói Dương sắc mặt thì càng âm trầm, không chỉ là Dương những người khác cu nờ dê là, đối bổ kẹ mẩn hạ dược. Cái này có bao nhiêu ác liệt liền không cần suy nghĩ nhiều, loại chuyện này tuyệt đối là không thể tha thứ sự tình. Tiểu quỷ ngươi thật muốn tin tưởng chúng ta nói đều là thật ác ca xin đối bọn hắn hạ thủ lưu tình Dương thấy thế trầm mặc sau một lát, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra, sau đó liền đi hướng về phía bộ kẻ mẩn trung tâm phương hướng. Tim dọc kẹt mặc dù là tà ác tổ chức, nhưng là dẹt sỉ cùng dêm hai người tuyệt đối không tính là người xấu. Nói bọn hắn thật nhất thời nhìn không được loại thủ đoạn này tiến lên mà tạo thành sai lầm, Dương vẫn tin tưởng. A Dương ngươi muốn làm gì lúc này hệ lệ xạ bỗng nhiên mở miệng nói ra, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia không rõ cảm giác. Dương nghe tiếng không quay đầu lại. Kiên định mở miệng nói ra, sau đó không đợi mọi người kịp phản ứng, Dương đã hướng phía bổ kẹ mẩn trung tâm phương hướng chạy tới. Ta bổ kẹ mẩn còn ở bên trong, ta muốn đi cứu chúng nó đi ra A Dương nguy hiểm. Nhanh lên trở về lạn sở thấy thế lập tức mở miệng hô, rất hiển nhiên Dương căn bản liền không có nghe được, hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ thấy thế lập tức muốn theo sau, lại bị xỉn thị ạ ngăn cản, mà dẹn nỉ tiểu thư tay mắt lanh lẹ cu nở dê bắt lấy bên cạnh xạ tổ xỉ cùng gì tì y, dét xài gây muốn xông tới thời điểm, cho thấy Dương vọt vào trong biển lửa, lập tức trung tâm phía trên bị thiêu đốt thật lâu bổ kẻ bản tiêu chí bảng hiệu ẩm. Vang một tiếng rớt xuống. Hai người thấy thế nhanh chóng né tránh. A Dương đáng giận vẫn không thể nào xông tới đi, cái này bổ kẹ mẩn trung tâm đại môn hoàn toàn bị phong tỏa đảm nhiệm, Satoshi bọn người thấy thế đều hô lớn. Bất quá đã thưởng nhìn không thấy A Dương thân ảnh, trong biển lửa, cùng mập cùng một chỗ vọt vào Dương, bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía, trên cơ bản đã bị thiêu hủy không còn, đều đã nhìn không ra thứ gì là cái gì. Nhanh lên tránh ra trung tâm bên ngoài. Cho thấy sạp gì nạ mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm xỉn thị ạ, không chút nghi ngờ, xỉn thị ạ nếu như tiếp tục ngăn cản, nàng sẽ lập tức phát động lên năng lực, liền xem như xỉn thị ạ, cu nở dê là không thể nào để ngăn cản sạp gì nạ lên năng lực, một bên hệ lệ xạ không nói gì, nhưng rõ ràng nhất ép giờ phù đứng tại sạp gì nạ bên này. Nếu như các ngươi cảm thấy, đi vào về sau sẽ đối với A Dương có trợ giúp, mà không phải trở thành gánh nặng của hắn lời nói vậy liền đi vào đi xỉn thì à nghe tiếng tỉnh táo nói. Sạp gì nạ cùng ế lệ xạ nghe tiếng đều là sức sở, ế lệ xạ liền không nói, liền xem như sạp gì nạ dạng này lên năng lực giả tốt, dạng này lớn trong lửa, có thế bảo vệ tốt mình liền đã muốn cười trộm, mặc dù nàng sẽ tệ lẹ bót, nhưng là cũng cần đối chàng cảnh có sự hiểu biết nhất định. Ra đi Mỹ lọ tiệc sử dụng dành đan sờ gặp hai nữ chưa hề nói gì. Sạp gì nạ quay người lấy ra bộ kẻ bản, cho thấy một cái mì lò tiệc xuất hiện ở trước mắt mọi người, theo xỉn thị à mệnh lệnh, không trung mây đen tụ tập, lập tức chỉ thấy mưa to nhao nhao rơi xuống, trợ giúp hiện trường phòng cháy nhân viên áp chế thế lửa. Các ngươi đến cùng ở đâu trung tâm bên trong tìm kiếm lấy bộ kẻ mẩn nhóm thân ảnh, cũng may có mặt tại, gặp phải nguy hiểm nhưng lấy dùng hỏa tở bùn sẽ tạm thời ngăn cản thế lửa, nhưng là một mực tìm không thấy bọn chúng. Liền xem như Dương cũng có chút sốt ruột đúng lúc này, một trận yếu ớt âm thanh truyền đến, Dương trong nháy mắt phản ứng lại. Hoa Na ở bên kia Dương thấy thế lập tức đối mập nói ra, sau đó hướng phía một cái phòng vọt vào, cho thấy lúc này, gian phòng bên trong có thật nhiều tổ kẻ mẩn, phần lớn đã mất đi ý thức, có thể là bị hun khói, mà lúc này, cái kia yếu ớt thanh âm từ chân mình hạ cách đó không xa chuyển đến. Dương nhìn lại lại là cờ dạ ní đồ, không sai là mình cờ dạ ní đồ. Cái khác bổ kẹ mẩn bởi vì không phải hỏa hệ, mà mình cờ dạ ní đồ có được hỏa hệ năng lượng, cho nên sức chống cự mạnh hơn, cũng không có té xỉu. Nhưng là lấy Dương hiểu rõ, cờ dạ ní đồ đối với hỏa diễm kháng tính, tuyệt đối không thể có thể biến thành cái dạng này, phải nói nếu như muốn đi ra ngoài, hẳn là sớm liền đi ra ngoài mới đúng. Giống như bởi vì thấy được Dương đến, cờ dạ ní đồ tâm thần buông lỏng cũng đã hôn mê. Dương thấy thế lập tức tiến lên, tại cờ dạ ní đồ bên cạnh một bên, còn có cái khác tổ kẻ mẩn, hệ vi, bệ ý hiệu bọn chúng đều ở bên cạnh, bọn chúng đều là ngày mai dự định ra sân tổ kẻ mẩn. Dương thấy thế, cầm lấy trên bàn tổ kẻ bản, đưa chúng nó đều thu về, đồng thời giúp những người khác tổ kẻ mẩn QNZ thu về. Đem tổ kẻ bản đặt ở trong một cái túi mặt, lúc này thế lửa càng lúc càng lớn, đột nhiên trên trần nhà nham thạch băng liệt rơi xuống xuống dưới. Mập thấy thế đột nhiên bốc lên, cái đuôi bên trên lập lòe kim loại sáng bóng, trực tiếp năm. Không trúng đích nham thạch, đem nham thạch đánh thành mảnh vỡ. Dương thấy thế đối mập nói ra. Tốt chúng ta mau đi ra đi, hoanh ẩm vừa mới ra khỏi phòng, muốn đi đến đại sảnh thời điểm, lập tức từng đợt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Dương thấy thế tránh né lấy hỏa diễm công kích, từ từ tới gần đại sảnh, tiếng nổ mạnh QNZ càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng nhanh đến lúc này trung tâm bên ngoài không được Lạn Sở tiên sinh. Thế lửa không khống chế nổi, trung tâm muốn sụp, ở trung tâm bên ngoài có thể rõ ràng nhìn ra kiến trúc biến hóa, bởi vì thế lửa quá lớn, mặc dù đã có phòng cháy biện pháp còn có mưa to trợ giúp, nhưng là bị thiêu đốt lâu như vậy, bộ kệ mẩn trung tâm kiến trúc không chịu nổi. Lạn Sở nghe tiếng nắm chặt nắm đấm. Đáng giận Dương nhanh lên a.